Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, chương 107 ngôi sao nhỏ trở thành nhược thương vượt bất quá đi điểm mấu chốt nhưng mà hamster nhóm. Khiếp sợ chính là, tổng đạo diễn vì cái gì muốn ở thẳng đánh Xuân Vãn phỏng vấn nói ra. Đây chính là phát sóng trực tiếp, quả nhiên, click mở Weibo. Toàn dân cuồng hoan, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé quậy với nhau. Tất cả đều ở chúc mừng, Xuân Vãn cư nhiên có nhược thương. Cái này rất tốt tin tức, nhược thương thương thật sự muốn sướng ngôi sao nhỏ. Là đi ca hát đại thịt nguội đi. Ta nhìn đến Phương Dĩ Hàm fan nói Tiểu Phương cũng muốn thượng. Đó có phải hay không hai người cùng nhau nha? Không có khả năng hai người. Ca hát đều là thật nhiều người cùng nhau. Ai, ta muốn nhìn nhược thương thương diễn tiểu phẩm. Bất quá ca hát cũng không tồi, tổng đạo diễn một câu vui đùa. Trở thành cùng ngày tin tức đầu đề, người xem đã vô cùng cao hứng chuẩn bị nghe nhược thương ca hát. Thậm chí cảm thấy ngôi sao nhỏ cũng không tồi, hamster ngồi xổm trong nhà soát Weibo. Vẻ mặt sợ hãi, khiếp sợ, vì cái gì người xem so với bọn hắn lự kính còn thâm. Vì cái gì bọn họ cư nhiên kiên định bất di tin tưởng. Nhược thương ca hát đều có thể khởi động Xuân Vãn đại sân khấu. Không hổ là bị Xuân Vãn giả sướng tra tấn đến thói quen người xem, đối diễn viên ca hát bao dung. Tính so hamster còn mạnh hơn, nhưng là, làm có sự nghiệp tâm hamster, tuyệt không sẽ bởi vì tổng đạo diễn một câu vui đùa. Liền tin nhược thương muốn sướng ngôi sao nhỏ chuyện ma quỷ, bọn họ thậm chí liền nhược thương ca. Hát đều không tin, nhược thương hẳn là khiêu vũ đi. Hai tháng trước Ngào Ứng Học đều đã phát tập luyện ảnh chụp hư. Ngàn vạn không cần bị những người khác biết, bằng không ca ca tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục đều phải bị trước tiên cho hấp thụ ánh sáng, điệu thấp. Điệu thấp, không thể làm cho bọn họ biết nhược thương ở bài vũ. Nói cách khác, Internet tuyệt đối muốn oanh động không phải hamster tự phụ, mà là nhược thương cho bọn hắn tin tưởng, một vũ thư mặc kinh thiên động địa. Lại vũ đôn hoàng thần quỷ khóc thảm thiết nếu là nhược thương vũ thượng Xuân Vãn. Không biết người xem lại sẽ phát ra cái gì siêu cao chờ mong. Trên đường lại có thể hay không bởi vì ngoài ý muốn thất bại. Làm cho hamster nhóm lo lắng đề phòng, nhược thương tuy rằng cường. Nhưng là hamster không thể không lo lắng, bọn họ che lại nhà mình ca ca trước tiên 2 tháng cực cực. Khổ khổ luyện vũ video ảnh chụp, kiên quyết không phát tốt nhất mọi người đều không có gì đặc biệt chú ý. Im ắng chờ đợi nhược thương lên sân khấu, kinh diễm cả nước đáng tiếc, fan bên trong tiểu bí mật, cũng chính là muộn một chút đại chúng tin tức bọn họ còn ở chỗ này che a che. Vừa chuyển đầu, nhược thương ngắn tay quần đùi chân sau nâng lên xoay tròn 3 vòng rưỡi video. Đều cấp tiết lộ ra tới. Trên mạng một trận xôi trào. Phía trước còn bị ngôi sao nhỏ rời đi lực chú ý. Lập tức liền đã trở lại, hoắc. Quả nhiên nhược thương là khiêu vũ. Cùng ta liêu đối thượng. Đối sao, nhược thương khó được có thể thượng Xuân Vãn. Nên khiêu vũ cho đại gia xem. Mặc kệ là đôn hoàng vũ. Đường vũ nhạc, võ thuật biểu diễn, hắn đều được không biết an bài ở đâu cái tiết mục khi đoạn. Ta đều đã nhiều năm không xem Xuân Vãn, xem xong nhược thương thương ta liền ngủ. Người xem đều ở vì vũ đạo luyện tập video hoan thiên hỉ địa. Nhưng mà hamster vẻ mặt mộng bức, thiếu chút nữa dọa khóc ai đem nhược thương 2 tháng trước luyện tập video cấp phát ra tới. Bọn họ hòa tốc nhảy vào đám người làm sáng tỏ, này không phải Xuân Vãn bài vũ. Đây là tham gia mặt khác tiệc tối vũ đạo hoạt động bài vũ. Người xem, ngắn tay quần đùi, không phải mùa đông, Xuân Vãn luyện tập cùng diễn tập là không thể phát ra tới. Này thật sự chỉ là nhược thương ở công ty bình thường vũ đạo hàng ngày luyện tập mà thôi, hamster. Giải thích đến siêu nỗ lực trước kia Xuân Vãn bởi vì các loại nguyên nhân. Làm cho tiết mục bị chém lịch sử, hết thảy bị hamster nhảy ra tới sợ hãi, người xem loát thanh tiền căn hậu quả. Cười sờ tuổi trẻ chuột đầu, yên tâm đi, liền tính đây là Xuân Vãn luyện tập video, tiết mục cũng sẽ không chém rớt, rốt cuộc mọi người đều biết Nhược Thương muốn khiêu vũ. Nếu là tiết mục bị chém rớt, tổng đạo diễn Sướng Ngôi Sao Nhỏ cũng chưa người sẽ tha thứ hắn. Quần chúng tiếng hô phá lệ quan trọng, huống chi tổng đạo diễn tự mình nói Nhược Thương muốn thượng. Vậy cần thiết thượng, trừ bỏ hamster còn ở lo lắng hãi hùng. Quảng đại người xem đều trước tiên bắt đầu chúc mừng Xuân Vãn có đại xem điểm, vô số thích Nhược Thương vũ đạo người xem, không thỉnh tự đến, tham gia Xuân Vãn dự nhiệt hoạt động. Đều lộ ra hỉ khí dương dương, liền chờ phía chính phủ thấu một thấu Nhược Thương diễn tập bộ dáng. Viên bọn họ một cái niệm tưởng, nhưng mà, chỉ có một đoạn hai tháng trước luyện vũ xoay vòng vòng video. Nhược Thương không còn có càng nhiều tin tức này giới Xuân Vãn. Các lộ minh tinh trước tiên đi lên Xuân Vãn nối thẳng xe. Còn cùng người chủ trì nhiệt tình hỗ động, liền bạn nhảy đoàn bận rộn trang phục lộng lẫy bộ dáng. Đều tươi cười rào ra tiếp nhận rồi phỏng vấn, đáng tiếc bọn họ minh diễm đỏ thẫm đại hoàng vũ đạo. Phục, vừa thấy liền không phải Nhược Thương tiết mục phong cách, Xuân Vãn càng ngày càng gần. Nội tình tin tức càng thấu càng nhiều, duy độc về Nhược Thương tin tức. Tích thủy bất lậu, không hề sơ hở, bọn họ chỉ biết Nhược Thương khiêu vũ động tác có xoay quanh 3.5 vòng. Nhưng bọn hắn không biết đây là đôn hoàng vũ. Đường vũ nhạc vẫn là cái gì mặt khác vũ loại, cảm giác giống như có điểm kỳ quái, cư nhiên một chút tin tức đều không có. Đúng vậy, nhiều như vậy phóng viên, nhiều như vậy hậu trường cùng nhau diễn tập người, liền không ai ra tới bạo cái liêu. Không phải không tin tức, là phong tỏa tin tức đi. Suy đoán vừa ra, mọi người đều là lão Xuân Vãn e, hiểu tự nhiên hiểu, trước kia không tin tức. Tin tức giả cũng sẽ biên mấy cái cọ nhiệt độ, giống Nhược Thương như vậy hoàn toàn toàn không. Tin tức, nếu không phải tổng đạo diễn chính miệng lên tiếng, cộng thêm một đoạn luyện vũ video, ai đều sẽ không tin tưởng Nhược Thương sẽ thượng Xuân Vãn, bởi vì đương hồng minh tinh đều là hồng. Năm ấy, hận không thể thượng một lần Xuân Vãn chứng minh chính mình hồng, nhưng mà Nhược Thương này bằng thực lực ăn cơm người. Đã là idol lại là diễn viên, vẫn là chuyên gia tán thành vũ giả, liên tục mấy năm không tới Xuân Vãn, hoàn toàn không cần như vậy một cái tự chứng con đường, hiện tại đột nhiên tới. Còn tới như vậy lệnh tổng đạo diễn hưng phấn, có phải hay không lại có cao nhân chỉ điểm, như vậy tưởng tượng, người xem đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, trước kia Nhược Thương các loại vũ đạo. Quan độ đi trận tuyển tập lấy ra tới. Đều là không giống người thường anh tư táp sàng, làm người cảm nhận được linh hồn chấn động, hiện tại bảo mật công tác làm được tốt như vậy. Vũ đạo khẳng định càng xuất sắc, có như vậy suy đoán, quần chúng chờ đợi quan độ hai đều càng có tình cảm mãnh liệt, một bên soát một đổi mới bài kỳ buổi. Diễn, một bên chờ đợi Xuân Vãn tiến đến, liền tính không có cướp được lần đầu phiếu. Nghĩ đến Nhược Thương có thể ở Xuân Vãn tới một hồi đặc biệt vũ đạo, cũng sẽ cảm thấy cảm xúc kích động, tiếc nuối trở thành hư không. Xuân Vãn ngày đó, Thu Hiện Trường bận rộn có tự, mà Gian Chi đạo trưởng xa xa quan sát Thu Hiện Trường bên cạnh như nước chảy con đường, nhẹ nhàng khụ khụ thấy được sao, gió lạnh thổi đến có chút lạnh, hắn đứng ở cùng Thu Hiện Trường xa xa tương vọng địa phương. Cùng trên xe lăn Midas nói chuyện phiếm, bên kia chính là Thu Xuân Vãn địa phương. Hôm nay buổi tối 8 giờ, cả nước người đều sẽ mở ra TV, nghe được ngươi kỳ vọng bày ra âm nhạc, nhìn đến ngươi kỳ vọng bày ra vũ đạo, Midas thanh tỉnh. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm phát sóng thính, cảm xúc lại quay cuồng không cam lòng, vô luận là Phương Dĩ Hàm. Vẫn là đồng ký, liền mở màn ca khúc. Đều có hắn trước tiên bố cục bóng dáng, nhưng mà Gian Chi chặn ngang một chân, trực tiếp làm cái này rating tối cao tiết mục, thoát ly quần tinh kế hoạch khống chế, trở thành mặt khác một bộ quang cảnh. Hắn nói, người rõ ràng có thể cùng ta cùng nhau sáng tạo càng mỹ thế giới. Gian Chi đạo trưởng cười cười, tự mình đẩy Midas hướng pha lê lan can đi. Đi xem buổi chiều hoàng hôn chiếu ra tới thành thị phong cảnh, không có gì càng mỹ thế giới. Thế giới này liền rất mỹ, ở trong mắt hắn, ngựa xe như nước bận rộn đô thị, nổi lơ lửng thiển bạch thanh u ánh sáng, cho dù có ảm đạm sương mù bụi bặm, cũng che đậy không người ở đáy lòng trào dâng ý chí chiến đấu, Midas không tán đồng nói như vậy. Nhưng thế giới này thị phi điên đảo, người xấu mọc lan tràn, bọn họ không nên tồn tại, người ta bất quá là người thường. Lại có cái gì quyền lợi đi quyết định người khác chết sống, hắn ở mềm nhẹ trong gió nhìn chăm chú. Viễn cảnh, người nói tốt người chính là người tốt, người nói người xấu chính là người xấu. Vẫn là nghĩ thuận ngươi giả xương, nghịch ngươi giả vong, Midas không nói lời nào, hắn cho dù không nói. Gian chi đạo trưởng cũng có thể minh bạch hắn toàn bộ tâm tư, không biết hối cải giả. Vĩnh viễn không cảm thấy chính mình sai, chỉ biết cảm thấy thời vận không tốt. Thế cục hại người, nhưng mà, nhân tính hay thay đổi yêu thích khác nhau, hôm nay sai sự giả. Ngày mai hối cải, hôm nay vì thiện giả. Ngày mai làm ác chúng sinh trăm thái, rối ren tạp phu, thần tiên đều không thể vô cùng đơn giản kết luận ai là người tốt, ai là người xấu, chỉ có thể dạy dỗ chúng sinh vì thiện, làm nhiều việc thiện, nhưng Midas không hiểu, hắn tưởng sáng tạo chỉ có người tốt thế giới. Cái thứ nhất nên tru sát, đó là chính mình, gian chi đạo trưởng giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xoay người hướng mái nhà đi, nhiều nhìn xem. Qua đêm nay, người liền nhìn không tới, mái nhà bình thản mặt đất. Đang ở vẽ phức tạp pháp trận, dùng chính là màu đỏ tươi chu sa. Một bút thấm vào nền xi măng, lộ ra một đạo phức tạp đường cong, lấy phát sóng tính vì trung tâm. Còn có 5 đống mái nhà ở vẽ tương đồng trận pháp, Đỗ tiên sinh cẩn trọng hộ giá hộ tống. Ở trong vòng địa vị bất đồng giống nhau, lại có Thái An ra tay tài trợ xuân vãn. Muốn vần quanh phát sóng thính, làm ra một cái lục hợp quy nhất trận pháp, dễ như trở bàn tay, Nhược Hào viễn trình dùng notebook. Trông coi đồ đệ các đồ đệ nghiêm túc họa trận thấy sư phụ lại đây. Ra tiếng hỏi, sư phụ, trước kia chúng ta đều ở trên núi bãi trận chư túy. Hiện tại Nhược Thương ở trong TV, có thể được không? Gian chi đạo trưởng nhìn chằm chằm trên video 4 khối song song màn hình. Gợi lên cười nhạt, hiệu quả tuy rằng kém một chút nhi, nhưng là phạm vi cũng đủ quảng a. Ta nhìn quần tinh kế hoạch lúc ban đầu quy hoạch, nếu hắn cảm thấy có thể thông qua xuân vãn tiến hành thôi miên. Chúng ta cũng có thể thông qua xuân vãn tiến hành chư tà, Nhược Hào là tuyệt đối sẽ không tin cái gì internet chư tà, nhưng mà sư phụ chấp trưởng công ty tới nay. Không chỉ có nghiêm túc nhìn công nhân trên mặt đất tới báo cáo. Còn mang theo Đỗ tiên sinh cùng nhau phân tích, Nhược Thương thượng xuân vãn sự tất yếu, bọn họ chưa thấy qua Nhược Thương chư tà phát sóng trực. Tiếp, Đỗ tiên sinh gặp qua, vị này hữu nhân đệ tử. Tầm mắt chân thành lóe sáng nói, có lẽ chúng ta vẫn luôn xem nhẹ một sự thật, con số tín hiệu tuy rằng là một đoạn trọng tổ số liệu. Nhưng là mọi người nhìn đến đồ vật cũng không giả dối. Bọn họ sẽ bởi vì điện ảnh khóc giống, sẽ bởi vì điện ảnh cười vui, tự nhiên cũng có thể ở TV thượng, đã chịu sư thúc trừ túy đi trận dáng người cảm nhiễm. Tiêu trừ âm hối cảm xúc, tự mình tinh lọc tà ấm, gian chi đạo trưởng đối như vậy phương thức tràn ngập hứng thú, nếu sư phụ có hứng thú, như vậy Nhược Thương phải thượng xuân vãn, Nhược Hào phải giám sát họa trận, duy nhất làm Nhược Hào lo lắng chính là. Sư phụ muốn ở như vậy buổi tối, chóc Midas còn sót lại tàn hồn, hoàn thành hồn phách trở về cơ thể, Nhược Hào không phải không có kháng nghị quá, vạn nhất ra ngoài ý. Muốn làm sao bây giờ? Vạn nhất chóc tàn hồn bị lục hợp quy nhất trận pháp dẫn vào địa phương khác làm sao bây giờ? Những câu đều là lo lắng, nhưng mà, sư phụ lại ôn hòa cười cười, hắn nói, chư tịch chi dạ, nếu xảy ra sự tình. Coi như ta hồn phách đi đuổi năm thú, vì dân trừ hại đi, chút nào không để bụng, thậm chí đã làm tốt tính toán, Nhược Hào hy vọng Nhược Thương đáng tin cậy, đi ra một hồi xinh xinh đẹp đẹp trận pháp, trợ lực sư phụ thanh trừ tàn hồn liên lụy tà ám. Cũng loại bỏ sở hữu người xem trong lòng ác niệm mà người xem ý tưởng liền rất đơn giản Nhược thương ngươi xinh xinh đẹp đẹp nhảy cái vũ, làm đại gia vui mừng quá lớn năm, bảo đảm đem quan độ hai thổi đến bầu trời có trên mặt đất vô. Bình luận điện ảnh số lượng tương lai 5 năm vô phiến giám siêu. Quan độ ba ngoại trừ, chẳng sợ có được bất đồng nguyện cảnh. Đều có tương đồng kỳ vọng, vạn người một lòng chờ đợi xuân vãn rốt cuộc kéo ra màn che. Người chủ trì lên đài, nói ra quen thuộc Tết âm lịch hảo. Bắt đầu rồi mỗi năm một lần cả nước tụ hội, tiết mục xuân vãn đơn khoan thai tới muộn. Vô luận là ca khúc mở màn, vẫn là trên đường tiểu phẩm, nơi nơi đều là Thái An diễn viên, ca sĩ, những cái đó quen thuộc tên, phân tán ở các trong tiết mục duy độc nhược thương tiết mục. Vừa xem hiểu ngay, đạo pháp tự nhiên, vũ đạo tên vừa ra. Tất cả mọi người tin này sẽ là vừa ra nhược thương thức biểu diễn, nhược thương một vũ thành danh. Thư Mạc, lập tức bị người nhảy ra tới, trên mạng tùy tiện một lục soát chính là đánh bạc người yêu thích. Tiếng hô, ta đánh đố đạo pháp tự nhiên nhất định có bút lông. Hắn phục, Thư Mạc Vũ, bọn họ thậm chí không dùng tới tiền đặt cược, liền có người bình luận nói. Huynh đệ, người như vậy đánh đố là không có người cùng đối đánh cuộc bởi vì khắp thiên hạ đều biết. Nhược thương chính mình chụp kia ra, nói nhưng nói, khó trách xuân vãn trước không chịu lộ ra bất luận cái gì tin tức nhược thương tiết mục tên. Trực tiếp liền trở thành lớn nhất kịch thấu đầu sỏ, nhưng là, kịch thấu cũng không chậm trễ người xem chờ mong, cơ hồ mỗi một cái tiết mục kết thúc. Bọn họ đều sẽ phiên một chút tiết mục đơn. Ở trong lòng yên lặng tính, còn có ít cái tiết mục, chính là nhược thương thương, mỗi một lần xuân vãn, đều có ưu tú tiết mục chọc đến người xem cười điểm nước mắt điểm cảm khái điểm, một năm kết thúc. Từ cựu nghênh tân, vẫn như cũ từ không được bọn họ trong lòng đối nhược thương thích đương tiểu phẩm. Lấy vỗ tay kết thúc, TV trước người xem trở nên phá lệ kích động, tới. Không chờ bọn họ đầy đủ biểu đạt hưng phấn. TV âm nhạc một bát huyền, chính là đàn tranh, đàn không vang nhỏ, liền chung quanh bối cảnh đều treo lên lối viết thảo bản vẽ đẹp. Mơ hồ có thể thấy được đại đạo vô hình, thế hệ trước khả năng vô pháp cảm nhận được tuổi trẻ hài tử kích động nhưng là màn ảnh tới một. Người mặc màu xanh biển đạo bào, búi tóc thúc quan đạo sĩ, cầm trong tay 2 mét gỗ tử đàn bút lông. Ra tới chính là một cái sạch sẽ lưu loát bay lên không phiên, đạo sĩ rơi xuống đất. Màn ảnh đặc tả chiếu rọi ra hắn tuổi trẻ đạm nhiên khuôn mặt quan độ hạ ánh. Không biết ở điện ảnh kênh tới lui lui lặp đi lặp lại bá nhiều ít hồi, chẳng sợ thế hệ trước. Không yêu đi cái gì dạp chiếu phim, cũng có trong nhà người trẻ tuổi click mở quan độ, mời bọn họ cùng nhau thưởng thức liền tính là thế hệ trước. Đều cảm thấy người này mặt thục, buột miệng thốt ra một câu, hắc, này không phải quan độ sao? Rất có ngăn cách hai bối người, có cộng đồng nhận thức người, lập tức là có thể đưa tới hết sức chuyên chú người trẻ tuổi phản bác. Cái gì quan độ, hắn là nhược thương lên sân khấu, dáng người tuấn giật này trọng vô cùng đại mao bút. Ở trên tay hắn nếu như không có gì. Theo hắn mỗi một động tác bừa bãi quay cuồng, hắn cầm bút đi truyền. Mực nước ngưng kết ở ngòi bút, lăng không vung lên mang ra túc sát bút phong, tựa như hào sảng hiệp khách vẩy mực mà liền, muốn ở giấy mặt viết xuống một phương giang sơn. Xem qua Thư Mặc vô số lần người xem, cho rằng chính mình sẽ không lại vì nhược thương đặt bút kinh ngạc lại không nghĩ rằng hắn lần thứ hai lên sân khấu. Bút lông ở trong tay rơi tự nhiên, mỗi một cây sợi tóc đều nhiếp trụ bọn họ toàn bộ lực chú ý, hắn là nhược thương. Rồi lại là quạnh quẽ quan độ, bút lông ở hắn vũ động thân ảnh vẽ ra dấu vết. Như là hoa ở người xem trong lòng, cấu kết ra bọn họ toàn bộ thần hồn, cùng ngòi bút nhất thể, bọn họ hẳn là vì nhược thương hoan hô, hẳn là vì nhược thương soát bạo. Internet, hẳn là vì nhược thương tiệt ra vô số mỹ đồ bắt đầu thổi phồng, nhưng bọn họ lại sững sờ ở màn hình trước, bất chấp chớp mắt e sợ cho đôi mắt nháy mắt. Vị này tiên nhân liền muốn thuận gió mà đi, độc lưu một đời ồn ào náo động này không phải một hồi bình thường viết, mà là dừng lại ở màn ảnh hạ, xem thế là đủ rồi vũ đạo, nhược thương lưu sướng lạc tự. Bút tẩu long xà, màn ảnh hết thảy. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy giấy mặt nét mực uốn lượn. Quyến cuồng tiêu sái, người xem đối như vậy dấu vết xa lạ lại quen thuộc, bọn họ liền tính xem không hiểu. Cũng biết đây là nhược thương am hiểu bí triện, không biết hắn viết quá bao nhiêu lần. Mới có thể lạc tự như thế thong dong đạm nhiên, rõ ràng là trong nhà phát sóng thính. Người xem lại cảm thấy hắn lập với đỉnh núi Huyền Nhai. Đón gió mà vũ, nhất cử nhất động chấn động nhân tâm. DFY, hết chương.